đồng tiền kham thế. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Phố Lạc Mai là con phố phồn hoa nhất huyện Ngọa Long, nguyên nhân là vì hai bên nhà cửa quán xá trồng rất nhiều cây mai đỏ, vừa đến mùa đông, nhất là ngày tuyết rơi, cánh hoa mai đỏ sẫm rơi xuống dưới nền tuyết trắng, tô điểm cho cả con phố, được xem là thắng cảnh hạng nhất ở huyện Ngọa Long, trông rất đẹp mắt cho nên lấy tên là Phố Lạc Mai. Nơi này có nhà trọ, hiệu cầm đồ, quán ăn, hàng rượu, đương nhiên cũng có không ít loại cửa hàng khác. Chỉ riêng hiệu vải đã có 3 năm nhà, xen lẫn một ít hàng son phấn trang sức. Tiết Nhàn khó hầu hạ y quấn lấy cổ tay Huyền Mẫn, vừa không muốn để người đi đường nhìn thấy, cũng không chịu bị tay áo che hết mặt mũi, khăng khăng muốn Huyền Mẫn sửa tay áo rộng hơn, vừa vặn khiến y có thể lộ ra hai mắt. Chẳng mấy chốc sau chính mình lại quay đầu cuộn đuôi làm tay áo rối loạn, khiến Huyền Mẫn luôn phải vén lên cho y lần nữa. Đang đi trên đường mà cứ vén tay áo là cái bệnh gì vậy? Mới đầu Huyền Mẫn còn để ý nhắc nhở đôi câu, sau đó y càng trở nên không yên tĩnh, Huyền Mẫn rũ mắt nhìn y, dứt khoát buông tay áo chùm kín toàn bộ luôn. Mặc cho y khóc lóc om sòm trong cổ tay như thế nào cũng không thả y ra nữa. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi làm xác chết trong bóng tối một lát, không nói tiếng nào tặng mỗi ngón tay hắn một dấu răng, cắn từ ngón cái đến ngón út cuối cùng dứt khoát ngoạm luôn không nhả ra. Huyền Mẫn động ngón út hai cái thấy không có tác dụng gì, cũng thầy kệ y luôn, như thể kẻ bị cắn không phải hắn vậy. Kỳ thực Tiết Nhàn không giận lắm, tính tình y đúng thật là không tốt, không động thì thôi đã động là phải lên rời, kiêu ngạo đã quen, cho nên làm chuyện gì cũng thẳng thừng không cố kỵ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là y đụng phải mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi thì sẽ nóng tính nổi sùng. Sở dĩ y nháo như vậy, đơn thuần là vì muốn chọc tức Huyền Mẫn. Ban đầu là vì Huyền Mẫn bắt y, khiến y cảm thấy mất sạch uy phong nên có hơi khó chịu. Nháo mãi thành quen, như thể không sinh sự với Huyền Mẫn thì cả người liền không thoải mái. Mặc dù cùng trải qua hiểm cảnh, nỗi khó chịu lúc đầu đã sớm tan thành mây khói, nhưng y vẫn nhịn không được mà làm vậy. Có lẽ là Huyền Mẫn quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, không giống với bất cứ ai mà Tiết Nhàn từng gặp vậy nên y cứ luôn muốn khiêu khích Huyền Mẫn, muốn nhìn thấy bộ dáng lừa chọc lúc không bình tĩnh, không lạnh nhạt sẽ như thế nào. Chắc là do chán muốn chết, muốn tìm chút niềm vui từ lừa chọc. Tiết Nhàn nghĩ như vậy. Trên thực tế, dẫu chỉ ngẫu nhiên nảy sinh chút ý nghĩ như chuồn chuồn lướt nước, đối với tổ tông này cũng đã là phá lệ, làm vậy, hoặc là ăn no rừng mỡ, hoặc là rất đói. Tiết Nhàn cảm thấy rất đói, vì vậy y miễn cưỡng cúi đầu, nhìn mũi đuôi khe khẽ lay động theo bước chân Huyền Mẫn, nói. Lừa chọc ngươi còn nợ ta một bữa cơm. Huyền Mẫn không có sở thích cổ quái là tự mình nói chuyện với mình ngay giữa đường cái, vậy nên không phản ứng y. Ai ngờ nghiệp chướng buông lỏng hàm răng đang ngoạm ngón út của hắn, giật giật móng vuốt theo cánh tay bò lên mấy bước, có vẻ muốn men theo cánh tay bò thẳng lên cổ áo, còn vừa bò vừa nói. Không nghe thấy à, ta đang nói với cái lỗ tai nhà ngươi đấy. Huyền Mẫn, móng vuốt và vải Tiết Nhàn đã mềm đi không ít, lúc bò trên tay Huyền Mẫn chẳng hề đau chút nào, ngược lại còn hơi ngứa. Lúc bất động thì không sao, vừa động thì tóm lại, quả thực là chọc tức người. Huyền, Góc truyện audio.com, Mẫn lập tức nhíu mày, ngón tay giấu trong tay áo giật giật túm lấy cái đuôi không nghe lời của nghiệp chướng, kéo y về lần nữa. Tiết Nhàn híp mắt hai cái móng vuốt bấu vào làn da nơi cánh tay Huyền Mẫn, bị kéo trượt xuống, đầu móng vuốt cào thành một đường. Huyền Mẫn, mi tâm hắn nhăn càng chặt hơn, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, không mặn không nhạt hỏi lại Tiết Nhàn một câu. Nợ khi nào, đúng lúc có một người đi ngang qua, sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, có lẽ là cảm giác tên hòa thượng lầu bà lầu bầu này có chút không bình thường, nhưng nhìn một lát lại bị khí chất lạnh như băng của Huyền Mẫn dọa sợ, vội vàng rời mắt đi tiếp. Tiết Nhàn nhớ lại việc này liền có chút oán hận, lúc ngươi xông vào y đường giang ra, phá hỏng bữa cơm của ta. Mò sách sang sớm canh năm đến tiểu lâu mua giúp ta, phí nhiều công sức mới mang về được đều là đặc sản của tiểu lâu, chỗ khác không tìm được hương vị giống thế, tiêu tiền mà còn chưa kịp động đũa, liền bị người bắt đi mất. Y kéo dài giọng biếng nhác hỏi, người có hơi đuối lý nhỉ đúng không? Có phải nên bồi thường cho ta một bữa không? Dứt khoát có lý lẽ có bằng chứng hẳn hoi không chối cãi được. Đối với tổ tông này, có thể nói được hai chữ không nên sao? Nếu nói vậy thì y có thể lật trời luôn. Mắt thấy ngay phía trước là một hiệu may, người lui tới rụt cổ né qua Huyền Mẫn, hắn không tiện nhiều lời, liền thản nhiên ừm một tiếng, xem như trả lời, mũi chân chuyển hướng, đi vào mặt tiền cửa hiệu. Chủ của hiệu may là một đôi vợ chồng trung niên, ông chồng đang ngồi một bên gầy bàn tính lạch cạch tính toán sổ sách, trong lòng bà vợ là những lò sưởi ấm tay cùng chất, đang cúi đầu tết thứ gì đó, trông như là một loại nút dây đa dạng phức tạp nào đó. Huyền Mẫn đi đường gần như không một tiếng động, lại mặc tăng bào trắng như mây tuyết, xuất trần thì cũng xuất trần đấy, song nếu liếc mắt nhìn thì ba phần giống như vội về chịu tang.